Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1613, vị thiên tài nào? Diệp Viễn rất nhàn nhã mở lò, lấy đan, sau đó Cổ Hàn rất đương nhiên khiếp sợ, không dám tin tưởng, thần, tuyệt phẩm, làm sao có thể, Cổ Hàn cả kinh nói, làm sao tựu không khả năng? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Cổ Hàn chỉ vào Diệp Viễn đan dược, nói, ba sao đan thần, làm sao có thể luyện chế ra tuyệt phẩm minh tâm tiên vân đan? Diệp Viễn cười nói, nếu là tam giai thần đan, vì sao ba sao đan thần liền không thể luyện chế ra tuyệt phẩm đâu? Ngươi không được, chỉ là ngươi đạo hạnh không đủ a. Cổ Hàn bị nói á khẩu không trả lời được. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, cắn răng nói, ta không phục, ta, chúng ta lại so. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, được, a, lần này đổi cho ngươi tới chọn đi. Cổ Hàn cắn răng nói, ta muốn với ngươi so huyền nguyệt ngưng khí đan. Huyền nguyệt ngưng khí đan là Cổ Hàn hiện tại mức độ lớn nhất năng lực, nếu như dựa theo độ khó mà phân chia, cần phải thuộc về lục cấp đỉnh phong, lấy Cổ Hàn hiện tại năng lực, luyện chế ra hạ phẩm đều rất miễn cưỡng. Thế nhưng lúc này, hắn đã không để ý tới, cùng hắn thiên tài so, Cổ Hàn niên kỷ xem như là rất nhỏ, đến nay cũng bất quá 5-600 tuổi, nhưng là hôm nay, hắn bị một cái không đến 300 tuổi cùng giai hoàn bại. Hắn chịu không cái này ủy khuất. Diệp Viễn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn một ít thất cấp độ khó. Không nghĩ tới chọn đi, vẫn là lục cấp, thôi, cũng không cần ngươi luyện chế. Ngươi chỉ ở một bên nhìn, chờ ta luyện chế xong. Nếu như ngươi cảm giác ngươi có thể siêu việt ta, động thủ lần nữa không muộn. Cổ Hàn tức giận a, hắn tại Giang Vĩnh Hoàng Thành thành danh đến nay, còn chưa từng có bị người coi thường như vậy qua. Diệp Viễn lời này rõ ràng cho thấy tại ghét bỏ hắn tốc độ luyện đan chậm a. Một hồi cảm giác nhục nhã từ Cổ Hàn trong lòng mọc lên. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ là một đường quét ngang bà Thiên Ưng Hoàng Thành thiên tài trẻ tuổi quét một lần. Hiện tại đến phiên hắn, nhưng mà không đợi hắn bằng lòng, Diệp Viễn cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện đan. Cổ Hàn ở một bên càng xem càng là kinh hãi. Hắn bị Diệp Viễn luyện dược thuật triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một cái ba sao đan thần thật có thể làm tới mức này. Khô khan chán nản luyện đan tại Diệp Viễn trong tay, cư nhiên trở nên có mỹ cảm, để cho người ta có loại thể ngộ đại đạo cảm giác vui thích. Lại còn có loại này thao tác, Cổ Hàn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng Diệp Viễn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nửa canh giờ nháy mắt đã qua, làm Diệp Viễn ngưng đan thành công, Cổ Hàn đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Lục cấp đỉnh phong độ khó đan dược, cư nhiên chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành. Cái này ra hỏa, đến là làm sao làm được? Diệp Viễn không có rong dài, trực tiếp mở lò. Cổ Hàn nhìn tuyệt phẩm huyền nguyệt ngưng khí đan, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Thế nào, nếu như ngươi có thể luyện chế ra hư linh thần phẩm huyền nguyệt ngưng khí đan, ta liền chịu thua. Diệp Viễn cười nói, Cổ Hàn nghe, khóe miệng nhịn không được giật giật. Hư linh thần phẩm, ngươi tại đùa ta chơi đâu a? Ha ha ha. Ta Cổ Hàn đại nhân, ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Tiếp tục túm a, ta Cổ Hàn đại nhân, ngươi không phải được xưng ta Thiên Ưng Hoàng Thành không người sao? Ta Cổ Hàn đại nhân, hiện tại ngươi bại, các ngươi Giang Vĩnh Hoàng Thành lại phái ai tới đâu? Uy, ngươi thua, nhanh cho chúng ta Diệp trưởng lão cúi đầu a. Thiên tài gì? Cái gì đồng giai vô địch? Tại trước mặt Diệp trưởng lão đều là đống cặn bã. Ngoạc kép, vây xem ăn dưa quần chúng đã sớm không kềm chế được. lúc này tất cả đều bộc phát ra. Bọn hắn mở miệng một tiếng, ta cổ Hàn đại nhân. Nói móc châm chọc đến mức tận cùng, kiềm nén một tháng, hiện tại rốt cục có thể hãnh diện. Lúc đầu đi, thiên tài trẻ tuổi ở giữa tỉ thí với nhau so đấu. Cái này không có cái gì to tát đâu. Thế nhưng cái này cổ Hàn rất có thể trang bức. Người ta thua còn muốn cúi đầu, còn muốn gọi hắn cổ Hàn đại nhân. Hắn giả bộ như vậy bức, thiên ưng hoàng thành người có thể thoải mái mới là lạ. Lúc này, bọn hắn không quở trách cổ Hàn. Vậy còn chờ gì thời điểm? Diệp Viễn nhìn cổ Hàn, cười nói, không nói lời nào đại biểu có ý gì? Đây là không nhận thua sao? Giang Vĩnh Hoàng thành thiên tài trẻ tuổi, không gì hơn cái này nha. Cổ Hàn lúc này cả người đều là mông vòng, còn chưa phản ứng kịp Diệp Viễn trưởng lão thân phần. Bất quá ở đây cũng không phải chỉ có cổ Hàn một người, còn có hắn mấy cái sư huynh. Lúc này, một cái cầm kiếm thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Diệp Viễn, nói, vị huynh đệ kia, không biết bọn hắn gọi ngươi Diệp trưởng lão, đây là vì sao? Diệp Viễn cười nói, gọi ta là trưởng lão, tự nhiên bởi vì ta là đan tháp trưởng lão. Cầm kiếm thanh niên cùng cổ Hàn đều là biến sắc, cả mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng nói sao. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên thực sự là đan tháp trưởng lão. Quá kéo á, sau khi hết khiếp sợ, cầm kiếm thanh niên nhưng là khom người hướng Diệp Viễn thi lễ. Nói, tất nhiên ngài là đan tháp trưởng lão, hiện tại đi ra đối phó sư đệ ta, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ a. Diệp Viễn nhìn cầm kiếm thanh niên, thản nhiên nói, nếu như ngươi sư đệ có ta thực lực, tự nhiên cũng có thể trở thành trưởng lão. Then chốt không phải thân phận ta, mà là thực lực. Hắn không phải nói muốn khiêu chiến thiên ưng hoàng thành thiên tài à? Diệp mỗ bất tài, tự vấn với ngươi sư đệ nên tính là người cùng tuổi. Cảnh giới cũng sấp xỉ, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ a. Diệp Viễn, để cho hai người đều là cứng lại. Đúng vậy a, Diệp Viễn là bằng vào thực lực của hắn lên làm trưởng lão. Có thể trên thực tế, Diệp Viễn theo chân bọn họ chỉ là người cùng tuổi, thậm chí so với bọn hắn niên kỷ còn muốn nhỏ. Hắn tới ứng chiến, ai cũng không thể nói nửa điểm nhàn thoại. Cầm kiếm thanh niên trầm giọng nói, bất luận như thế nào, Diệp trưởng lão thân phận cũng để ở nơi đó, vốn không nên lẫn vào đến chúng ta trẻ tuổi luận bàn bên trong tới. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, nói, vậy ngươi ý là, chỉ cho phép các ngươi thắng, không cho phép thiên ưng hoàng thành thắng. Cầm kiếm thanh niên vẻ mặt lúng túng, hắn phát hiện cái này Diệp trưởng lão, tựa hồ cũng khó đối phó, nhưng mà cổ Hàn trẻ tuổi nóng tính, Diệp Viễn thật sâu kích thích đến hắn. Hắn đầu óc nóng lên, cất cao giọng nói, Diệp trưởng lão đúng không? Ta thừa nhận ngươi là ta người cùng tuổi, ta cũng thừa nhận ngươi đan đạo ta so ra kém. Thế nhưng, ta không phục, đối ta tới nói, đan đạo chẳng qua là phụ trợ, võ đạo mới là chính đồ. Diệp trưởng lão, cổ mỗ bất tài, muốn khiêu chiến Diệp trưởng lão, không biết ngươi có dám ứng chiến. Lời này vừa nói ra, chỗ có người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Nếu là lúc trước, bọn hắn tự nhiên cảm thấy Diệp Viễn thắng không cổ Hàn. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn thật là được xưng võ tháp đệ nhất nhân. 2 năm trước, hắn trở thành duy nhất một cái có thể từ không gian truyền thừa bên trong đi ra võ giả. Bực này yêu nghiệt thiên phú, ai có thể so sánh? Cái này cổ Hàn, thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cầm kiếm thanh niên cũng là thản nhiên nói, Diệp trưởng lão, cái gọi là thiên tài, cần phải đan võ song tuyệt. Đã ngươi là thiên ưng hoàng thành trưởng lão, Nói vậy võ đạo cũng rất có thành tích. Nếu như ngươi có thể ở võ đạo cũng chiến thắng sư đệ ta, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Cổ Hàn nói, Diệp trưởng lão, nếu như ngươi có thể ở võ đạo cũng chiến thắng ta, ta hướng ngài dập đầu 3 cái. Diệp Viễn xem hai người này liếc mắt, bất đắc dĩ nói, đã các ngươi nói như thế, cái kia bồn trưởng lão cung kính không bằng tuân mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.